Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 129, sáng chói mênh mông như ngân hà. Chương 1, cầu nguyệt phiếu, trước khi bắt đầu tranh tài, tiến hành ngắn gọn mà nhiệt liệt biểu diễn. Sau đó, song phương cầu thủ đi vào sân bóng làm nóng người, trở lại phòng thay quần áo tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Rốt cục, đường đến từ Hà Lan trọng tài chính Kuiper ôm Champions League trận chung kết dùng cầu cùng hai vị trợ lý trọng tài cùng một chỗ dẫn đầu song phương cầu thủ đi ra cầu thủ thông đạo thời điểm. Hiện trường quảng bá bên trong vang lên Champions League thi đấu vòng tròn khúc chủ đề. UEFA Champions League khúc chủ đề, chính thức tên gọi tắt Champions League, Anh ngữ, Champions League. Tại năm 1992 từ Tony Britton trèo lên căn cứ Handel sở sáng tác nước Anh quốc vương lên ngôi thơ ca tụng gia đốc The Priest, gia đốc The Priest, sửa chữa, sáng tác mà thành, sử dụng Anh ngữ, tiếng Pháp, tiếng Đức cái này ba loại Champions League chính thức ngôn ngữ. Ca khúc từ châu Âu lịch sử lâu đời đỉnh tiêm ban đồng ca nước Anh hoàng gia yêu nhạc nhạc đoàn diễn. Tấu, Saint Martin học viện ban đồng ca biểu diễn, Anh ngữ, tiếng Đức, tiếng Pháp câu đơn, The Main Event, This The Man, This The Champion, The Champion, Die Meister, Die Beaston, cùng Le Grand Equal, vĩ đại tranh tài, quán quân, đội ngũ, tại bài hát này bên trong không ngừng lặp lại, khiến cho ca khúc sục sôi. Trang nghiêm lại có khí thế. Mỗi một trận Champions League thi đấu vòng tròn trước khi bắt đầu tranh tài đều sẽ phát ra cái này thủ khúc chủ đề. Giang Thần Hy đối cái này từ khúc đã hết sức quen thuộc. Nhưng là lần này khi hắn hộ tống đồng đội tại trọng tài dẫn đầu hạ đi vào Stadium Offline, vang lên bên tai cái này quen thuộc làn điệu. Không còn chỗ ngồi sân bóng nhìn trên đài bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô thời điểm. Đầu óc của hắn, oanh, một chút, thật giống như nổ tung đồng dạng, nhiệt huyết thẳng hướng dâng lên, rừng đều ngăn không được. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình đều tại hơi run rẩy. Sâu trong linh hồn kích động cảm xúc lan tràn, đây chính là UEFA Champions League trận chung kết A, đã từng. Hài đồng thời kỳ bắt đầu, mình ngồi ở trước máy truyền hình nhìn những cái kia Champions League trận chung kết tranh tài. Zidane thiên ngoại phi tiên, Shevchenko chiến thắng penalty, Kaká, Inzaghi quỷ mị một kích, Diego, Militao xanh đen lấp lánh, Ronaldinho tinh linh mộng ảo, những cái kia quá khứ ký ức dưới đáy lòng tràn lan. Cùng hiện tại mình đạp vào khối này thảm cỏ xúc cảm dung hợp. Giang Thần Hy quay đầu nhìn thoáng qua an tĩnh nằm ở đây bên cạnh UEFA Champions League cúp vô địch. Cái kia cúp vô địch là ở chỗ này, cơ hồ có thể đụng tay đến. Nàng chờ đợi tranh tài kết thúc cái còi âm vang lên về sau. Châu Âu Tân Vương sinh ra, đây là hắn Champions League trận chung kết, cúp vô địch liền ở bên cạnh. Trận chung kết sân bãi ngay tại dưới chân, phóng ra một bước, chính là châu Âu chi đỉnh, song phương cầu thủ ra sân. Hạ Huy kích động nói, Dortmund cùng Atletico Madrid cầu thủ vào sân, Giang Thần Hy tại Dortmund đội ngũ bên trong. Hắn tựa hồ nhìn thoáng qua bên sân Champions League Cup, đó là bọn họ hôm nay muốn phấn đấu cố gắng đi tranh đoạt vinh quang cúp. Đây là Trung Quốc cầu thủ tại châu Âu rời bóng đá tối lấp lánh sân khấu thủ tú. Đây là thuộc về Giang Thần Hy vinh quang. Đây cũng là thuộc về Trung Quốc bóng đá vinh quang. Đoạn Huyền nói, Dortmund là khóa trước Á quân. Lần này, bọn hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực tranh đoạt quán quân. Trương Lỗ nói, lần này, đài truyền hình Trung ương tại Stadium of Light từ Hạ Huy. Đoạn Huyền cùng Trương Lỗ ba cái sướng ngôn viên đến giải thích trận này Champions League trận chung. Kết, song phương cầu thủ xếp hàng đứng vững, chụp ảnh chung, sau đó là lẫn nhau nắm tay thăm hỏi. Chúng ta tới nhìn xem song phương đội hình ra sân. Dortmund 4-2-3-1. 1 Weidenfeller, 26 Piszczek, 25 Papastathopoulos, 15 Hume, 29 Smelzer, 6 Servan, Bender, 5 Kehateler, đội trưởng, 8 Windogan, 11 Roy, 7 Merkertian, 10 Giang Thần Hy. Dortmund bên này, thay đổi lớn nhất là Aubameyang ngồi ở ghế dự bị bên trên. Windogan xuất hiện đội hình ra sân bên trong. Ngoài ra, Sahin cũng ngồi ở ghế dự bị bên trên. Đội trưởng Kehateler cùng Servan Bender cùng nhau xuất ra đầu tiên. Xem ra Dortmund là muốn đá xong tiền vệ phòng ngự. Atletico Madrid 4-4-2 13 có Toa, 20 Juan Fran, 23 Miranda, 2 Gawin, 3 Felipe, 8 Raul Garcia, 5 Thiago, 14 Gabi, đội trưởng, 6 Koke, 19 Diego Costa, 9 Villa. Atletico Madrid bên này, bọn hắn đội hình ra sân cùng bán kết hiệp 2 đá Real Madrid tranh tài không có bất kỳ biến hóa nào. Đúng vậy, Simeone chi này đội bóng đã rèn luyện thành hình. Đây cũng là Atletico mạnh nhất đội hình. Trận đấu này, trước mắt Champions League xạ thủ bảng lấy 14 cầu xếp hạng tên thứ 2 Giang Thần Hy cùng lấy 8 cầu. Cùng Messi cùng nhau xếp hạng hạng 4 Diego Costa ở giữa đọ sức, sẽ là một cái lớn nhất xem chút. Trên trận, Dortmund đội trưởng Kehateler cùng Atletico Madrid đội trưởng Gabi đang tiến hành thông lệ nghi thức. Hai cái đội trưởng nắm tay, trao đổi cờ đội, đoán bên cạnh, Dortmund đội trưởng Kehateler đoán trúng tiền xu, Đại Hoàng Phong, Bumblebee, thu được chọn bên cạnh quyền, Atletico Madrid thì thu được mở bóng quyền, tiếp xuống song phương cầu thủ tại vị trí của mỗi người. Dựa theo huấn luyện viên trưởng an bài trận hình đứng vững, chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Truyền thông trên ghế, Trung Quốc các truyền thông kích động không thôi, thậm chí có chút khẩn trương, ngừng thở, nhìn xem trong tràng, vô số chụp ảnh phóng viên trong tay máy ảnh nhắm ngay Giang Thần Hy. Đặc biệt là Trung Quốc chụp ảnh phóng viên càng là hưng phấn không thôi. Bọn hắn đều đang đợi trọng tài chính mở màn cái còi âm vang lên. Chờ đợi lấy ghi chép lại cái này đầy đủ đang writing quốc túc cầu sử sách một màn. Một vị Trung Quốc cầu thủ tại Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết thủ tú. Mà giờ này khắc này, tại Đông Phương xa xôi cổ quốc, tại vô số trong quán bar, trong nhà, tại trong rạp chiếu bóng, đếm bằng ức vạn kế fan bóng đá cùng người xem đều đang đợi. Đúng vậy, căn cứ về sau thống kê, ở trong nước, có hơn 1 ức người xem quan sát trận này Champions League trận chung kết. Không chỉ là fan bóng đá, còn có một số bình thường không chú ý bóng đá người xem. Bọn hắn chờ đợi tại trước TV, chờ đợi tại máy vi tính, chỉ vì tại xa xôi sân khấu trên điện phủ, có một người Trung Quốc cầu thủ. Bọn hắn hãnh diện vì hắn. Đây chính là dân tộc cảm giác tự hào. Không cần ngôn ngữ quá nhiều thuyết minh. Hắn tại mỗi cái người thân thể bên trong. Tại trong huyết mạch, Giang Thần Hy đứng tại bên trong vòng. Hắn biểu lộ bình tĩnh. Hắn đã từ đi vào sân bóng kích động cảm xúc bên trong làm dịu tới. Trong mắt của hắn chỉ có đối diện đối thủ, chỉ có Atletico Madrid cầu môn. Hắn hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Tranh thủ dẫn bóng, trợ giúp đội bóng chiến thắng Atletico Madrid, nâng lên Champions League Cup, đứng tại châu Âu chi đỉnh. Hà Lan trọng tài chính Kuiper đang dùng tai nghe cùng trợ thủ của mình nhóm tiến hành sau cùng câu thông, sau đó Kuiper nhìn một chút trên cổ tay tính theo thời gian đồng hồ. Sau đó, hai tay của hắn lập tức thổi lên trong miệng cái còi. Cái còi âm vang lên trong nháy mắt. Stadium of Light nhìn trên đài đèn flash đại tác. như là sáng chói mênh mông ngân hà. Tranh tài bắt đầu, Quipper thổi lên còi huýt. Champion League trận chung kết còi huýt thổi lên. Trận chung kết bắt đầu. Tại vô số sướng ngôn viên tiếng la kích động bên trong. Tại hiện trường tiếng hoan hô điếc tai nhức óc bên trong. 2013/2014 mùa giải UEFA Champions League trận chung kết chính thức bắt đầu. PS, chương 1, hôm nay đầu heo đem hết toàn lực nhiều đổi mới. Thân thể khó chịu, phi thường cảm tạ mọi người lý giải cùng quan tâm. Nhưng là, không thể để cho mọi người thấy thoải mái, là tác giả không đúng. Trong lòng hổ thẹn, mặt dày cầu một tấm vé tháng. Cầu đặt mua, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.